Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Nàng muốn chết. Thường Nhã đối với bị Vu Dương nhìn thấu chính mình ý tưởng chuyện này, thực mất hứng, may mà có Tiểu Đậu Đậu dỗ ngoạn, một lát sau cũng liền quên. Nhưng không nghĩ tới, mẹ, Thường Nhã kêu mẹ, chui được Đào Lâm trên giường. Không ngừng hướng trong lòng nàng chui. Mỗi ngày trừ bỏ kêu mẹ, ngươi còn có thể gì chứ? Vu Dương thực bất mãn. Này tiểu không lương tâm. Hắn chiếu cố nàng lâu như vậy, nàng đều không mở miệng kêu chính mình ba, sẽ kêu Đào Lâm mẹ. Đào Lâm dỗ Thường Nhã vẫn là rất cao hứng. Ở trên giường nằm lâu như vậy, nằm nàng đều nhanh bán thân bất toại. Thường Nhã rốt cục đến. Ngươi hôm nay thế nào bỏ được mang nàng đi lại? Lời này là hỏi Vu Dương, còn không phải ngươi cái kia hảo tỉ muội thôi. Vu Dương hơi trào phúng nói, lúc trước đem bọn họ quan ở bên trong uy tang thi, dùng Thường Nhã uy hiếp bọn họ thời điểm như vậy lợi hại, hiện tại các loại cầu vừa thấy hắn liền bắt đầu trang đáng thương, làm trong căn cứ nhân đều lấy vì bọn họ ngược đãi nàng. Kỳ thật bọn họ cái gì cũng không có làm, được không? Đường Y Y thật sự đã trở lại. Đào Lâm cũng không dám tin, dù sao xa như vậy lộ, chạy về đến cũng là cần thời gian. Nàng khi nào thì trở về? Sớm sẽ trở lại. Vu Dương hừ hừ, nàng đóng cửa chúng ta, thậm chí dùng Thường Nhã uy hiếp ngươi, ngươi cư nhiên còn giúp nàng, ngươi cũng quá thị phi chẳng phân biệt được. Nghe nói chuyện này sau, Vu Dương liền bắt đầu cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn nhận vì chính mình rất tất yếu cấp Đào Lâm tốt nhất khóa, thông dụng một chút cái gì kêu thiện ác thị phi, miễn cho nàng tương lai bị nhân bán. Còn ngốc không kéo mấy đưa người ta kiếm tiền. Đường Khiêm hy sinh chính mình, nếu không phải Đường Khiêm trong lời nói, nàng cũng sẽ không cứu Đường Y Y. Cố gắng đến lúc đó chính mình chạy trốn hoặc là cái gì, cũng sẽ không đi quản bọn họ. Nhưng là Đường Khiêm hấp dẫn này con chuột. Bọn họ tài có một đường sinh cơ. Nếu không có Đường Khiêm trong lời nói, bọn họ có lẽ liên trốn đều trốn không thoát. Vì ngươi sao? Vu Dương hơi châm chọc hỏi lại. Đào Lâm hơi giật mình. Ngươi có ý tứ gì? Hắn là vì Đường Y Y, là vì chính hắn nữ nhi. Hắn biết lấy tính tình của ngươi sẽ không tha hạ Đường Y Y mặc kệ, cho nên mới làm như vậy. Vì chính là bảo trụ chính mình nữ nhi. Ngươi có phải hay không ngốc a? Cho ngươi đào hầm, ngươi liền khiêu. Đào Lâm im lặng, không khiêu cũng không được. Nàng không thể nhường chính mình trong lòng băn khoăn. Ta biết, ngươi có biết? Ngươi biết cái gì a? Vu Dương càng nói càng sinh khí. Nhất là mấy ngày nay Đường Y Y ở bên ngoài không ngừng nói Đào Lâm nói bậy. Cái gì mặc kệ nàng? Chính mình ba ba hy sinh bảo hộ nàng, nàng lấy oán trả ơn. Hắn nhớ tới liền sinh khí. Ta nhìn ngươi đầu óc chính là tương hồ. Đào Lâm nghe hắn kể lể chính mình, cũng không cao hứng, oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải tương hồ, ngươi lợi hại. Được rồi đi, ta là tương hồ. Ta sống nên bị người lợi dụng, ta lúc trước nên nhảy xuống vực đã chết. Tử cũng xong hết mọi chuyện, miễn cho bị ngươi kể lể. Vu Dương lạnh mặt, hắn như vậy lo lắng nàng, nàng ngược lại nói ra loại này nói đến. Đối Đường Y Y người như vậy, nàng đều rất tốt, thế nào đối hắn liền như vậy nghiêm khắc, liền như vậy hung. Ngươi cho là ta vì sao muốn nói mấy lời? Ai biết, có lẽ là nhìn ta không vừa mắt. Đào Lâm rời ánh mắt không nhìn tới hắn. Nhìn ngươi không vừa mắt, ta muốn nhìn ngươi không vừa mắt, ta sẽ không đi cứu ngươi. Vu Dương thật sự là tức chết rồi. Ngươi nha đầu kia thực không lương tâm. Uổng ta luôn luôn nghĩ ngươi. Sợ ngươi gặp chuyện không may. Ngươi khả khen ngược. Chính mình đều muốn chết. Còn có tâm giúp Đường Y Y. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình sống được rất thoải mái? Tốt lắm. Ngươi không cần nói được không? Đào Lâm thật sự là nghe phiền. Ta biết Đường Y Y làm không đối. Ta cũng biết nàng có sai. Nhưng là Đường Khiêm đã chết. Hắn chết ở trước mặt ta. Hắn là chính mình tử. Là hắn dẫn rời đi này con chuột chúng ta tài năng đi. Nếu không có hắn, cố gắng tử chính là ta. Đối một cái đã chết nhân. Xem ở hắn trên mặt mũi. Cứu một phen Đường Y Y như thế nào. Cứu nàng không sai. Ta lo lắng là ngươi về sau mỗi lần đều như vậy mềm lòng. Như vậy cứu người, ngươi có biết hay không? Ta nhiều lo lắng ngươi. Mấy ngày nay ngày, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Đem đứa nhỏ giao cho Thư Dĩnh. Hắn chạy trở về, lại phát hiện cái kia nhập khẩu đã bị che. Nơi đó khôi phục nguyên dạng, nhập khẩu cũng di động. Hắn thậm chí tìm không thấy nhập khẩu ở đâu. Lại sợ kinh động bọn họ hội gây bất lợi cho Đào Lâm. Chỉ có thể âm thầm trốn. Một bên quan sát bọn họ tình huống. Một bên lo lắng Đào Lâm. Hắn chính là ly khai nhất tiểu sẽ đi tìm điểm ăn. Trở về bọn họ liền đã xảy ra chuyện. Hắn biết Đường Khiêm đã chết. Bởi vì hắn nhìn đến Đường Khiêm bị cắn hoàn toàn thay đổi nằm trên mặt đất. Nhưng hắn không biết Đào Lâm đi đâu. Vào căn cứ dạo qua một vòng, mới phát hiện trong căn cứ không có người. Thậm chí liên tang thi cũng không có. Hắn không tìm được Đào Lâm. Hỏi người ta mới biết Đào Lâm đã rời đi. Cái kia thời điểm khoảng cách Đào Lâm rời đi đã qua hơn một giờ. Hắn thả hỏa thiêu căn cứ. Khả hắn tâm cũng là giận theo. Kia một khắc, hắn là thật sự hoảng, bởi vì hắn không biết chính mình tâm tâm niệm niệm nghĩ nhân ở đâu. Không biết nàng là còn sống là tử, có phải hay không giống Đường Khiêm như vậy bị con chuột cắn, hoặc là bị con chuột ăn sạch. Dù sao hắn lại theo căn cứ lúc đi ra, Đường Khiêm cũng không thấy. Sau một lúc lâu, Vu Dương dài ra một hơi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý đối với ngươi phát giận, ta chính là, tuy rằng đi qua mấy ngày, nhưng là nhớ tới đến như trước, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn rất lo lắng nàng, Đào Lâm cũng phát giác chính mình thái độ không tốt lắm. Vu Dương thật là đang nói nàng, nhưng trong lòng cũng là lo lắng nàng, nàng sờ sờ tiểu Thường Nhã tiểu đầu, nở nụ cười một chút. Dọa đến ngươi, Thường Nhã hướng trong lòng nàng chui chui. Tiểu đào tử, Vu Dương thanh âm bị kiềm hãm. Đúng là xem nàng ngây ngẩn cả người. Đào Lâm sờ sờ khóe môi bản thân. Trên tay tràn đầy máu tươi. Khoang miệng chung mùi tanh tràn ngập. Một cỗ cổ mùi máu tươi theo trong cổ họng toát ra đến. Nàng đẩy ra Thường Nhã. Nằm ở bên giường. Oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Đào Lâm, Vu Dương nằm giữ tay nàng, phảng phất điện giật bình thường rụt trở về. Hắn khiếp sợ xem nàng. Tuy rằng chỉ đụng chạm một chút, khả hắn có thể cảm giác được rõ ràng Đào Lâm khác thường. Thân thể của nàng chung có bạo động năng lượng đang không ngừng chạy. Hắn có thể cảm giác được cái loại năng lượng này. Cái loại này kỳ quái áp lực. Đào Lâm phun ra hai khẩu huyết. Rốt cục hoãn quá mức đến. Thở hổn hển ngã vào trên giường. Vô lực thở hào hển. Mẹ Thường Nhã oa oa khóc lên. Đừng chạm vào nàng. Làm bị thương ngươi. Vu Dương đem Thường Nhã ôm đến một bên. Nhường nàng ở bên cạnh hào hảo ngồi. Có thế này hướng Đào Lâm. Vươn một ngón tay. Điểm ở trên tay nàng. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ. Nàng híp mắt xem Vu Dương, thậm chí thấy không rõ mặt hắn. Khả nàng có thể cảm giác được cái loại này ánh mắt. Lo lắng, khổ sở, còn có sợ hãi. Sợ hãi, đó là chưa bao giờ xuất hiện tại Vu Dương trong mắt cảm tình. Nàng chưa bao giờ ở trên mặt của hắn gặp qua sợ hãi lo sợ. Giống như hắn cho tới bây giờ đều sẽ không sợ hãi lo sợ. Ta không quan hệ, ngươi biết cái gì đã nói đi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.